Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, ngôn pháp sư dừng bước. Từ Ngôn là cái người thành thật, mà lại thích nhất tâm bình khí hòa nói chuyện. Đã Trần Đô muốn chuyện gì cũng từ từ. Từ Ngôn tự nhiên là muốn cùng vị này Trần pháp sư dễ nói một phen. Ngôn pháp sư chính là ta đại phổ thần dân. Bất đắc dĩ lưu lạc đến đông đủ nước, lại thân bất do kỳ tà phái. Đây là tạo hóa trêu người. Trần Đô lúc này trở nên bi phẫn không thôi. Trầm thống nói ra, biết được ngôn pháp sư kinh lịch, để bổn tọa đau lòng nhức óc. Ta đại phổ thiếu niên thế mà rơi vào nhận giặc làm cha hạ tràng. Thật là nhân gian thảm sự. Còn tốt ngôn pháp sư phúc phận thâm hậu, yên ổn trở về. Quả thật ta đại phổ chuyện may mắn. Ta Thái Thanh chuyện may mắn, theo uy hiếp đến khuất phục, Trần Đô lần này chuyển biến có thể xưng mây bay nước chảy. Quyết không dây dưa dài dòng, hắn không chuyển cũng không được a. Độc dược đều nuốt vào đi. Trần Đô coi như ở trong lòng mắng to Từ Ngôn, ngoài miệng cũng phải đổi cái thuyết pháp. Người hiểu ta, Trần hộ pháp vậy, Từ Ngôn thích nhất loại này sợ chết người thông minh, đồng dạng hiện ra bi phẫn bộ dáng. Nói, cái kia phiên nhẫn nhục sống tạm bợ kinh lịch, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, đều sẽ trở thành ta một phần ác mộng, không dám nhớ lại, mong rằng Trần pháp sư vì ta bảo thủ phần này thống khổ nhớ lại. Chớ có ngoại truyền mới tốt a, nhất định, nhất định. Trần Đô một mặt chính khí, nói, như có cơ hội, bổn tọa nhất định phải quỷ kia vương môn hôi phi yên diệt. Thay ngôn pháp sư rửa sạch nhục nhã. Đa tạ, đa tạ. Từ Ngôn hung hăng gật đầu. Hai người tựa như mới quen đã thân hảo hữu một dạng. Một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Minh ước đã định, ngôn pháp sư có phải hay không? Trần Đô ngắm lấy Từ Ngôn trong tay đan hoàn. Một mặt vội vàng. Không vội, không vội. Từ Ngôn mỉm cười nói. Đã Trần pháp sư biết bổn tọa đến từ Lâm Sơn Trấn, hẳn phải biết ta cùng Trình gia tiểu tiểu tỷ là quen biết cũ. Hôm nay quấy rầy Trần pháp sư đã lâu, cũng nên trở về, thuận tiện đem Trình gia tiểu tiểu tỷ cũng cùng một chỗ mang về tốt. Trần Đô ở trong lòng mắng, thầm thằng con hoang, trên mặt như cũ hòa hòa khí khí. Nói, ngôn pháp sư nói giỡn, ta có thể không nhận ra cái gì Trình gia tiểu tiểu tỷ. Ngôn pháp sư cần phải đi cái kia Trình ra tìm xem mới đúng. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy Trần pháp sư. Cáo từ, Từ Ngôn nói xong đứng dậy thì đi ra ngoài. Xem xét Từ Ngôn muốn đi, Trần Đô nhất thời gấp. Hắn nghe nói qua Ô Anh thảo độc nửa năm mới có thể phát tác. Từ Ngôn hiện tại không cho giải dược, hắn cũng đã làm sốt ruột không có cách. Trần Đô đến nghĩ tới trực tiếp động thủ, lại cũng không đủ nắm chắc thắng được đối phương. Một khi hai người vạch mặt, người ta nếu là không cho giải dược, hắn Trần Đô chẳng phải là chờ lấy chết đây. Dừng bước, ngôn pháp sư dừng bước. Trần Đô khẽ cắn môi, nói, không biết ngôn pháp sư trong miệng Trình ra tiểu tiểu tỷ, thế nhưng là một cái 17-18 tuổi nữ tử. Từ Ngôn xoay người, cười như không cười nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. Hôm qua bổn tọa ở ngoài thành trên đường gặp một vị té xỉu ven đường nữ tử. Xuất phát từ đạo ra người từ bi, lúc này mới đem cứu trở về Hiên Minh Tháp. Chẳng lẽ nữ tử kia chính là ngôn pháp sư bạn cũ? Trần Đô cố làm ra vẻ nói ra, nếu như nữ tử kia quả thật là ngôn pháp sư bạn cũ, ngôn pháp sư vừa vặn tiện đường đem mang đi, tốt nhất tìm vị danh y trị liệu một chút. Đều ở ven đường té xỉu, cũng không phải điểm tốt. Nếu như gặp phải kẻ xấu chẳng phải là phiền phức. Ta cái kia bạn cũ thật có loại này mau bệnh. Đa tạ Trần pháp sư viện thủ. Từ Ngôn híp mắt nói ra, sau khi trở về, nhất định muốn mang nàng đi tìm thăm danh y. Phiền phức Trần pháp sư đem nàng kêu đi ra đi. Trần Đô ép một chút lửa giận trong lòng, không thể làm gì đi địa lao. Không bao lâu, bịt mắt chặn lấy miệng Trình Lâm Uyển được đưa tới một tầng đại điện. Trần Đô đối với Từ Ngôn nhẹ giọng nói, ngôn pháp sư, người vị bằng hữu này miệng tốt nhất bổn phận một số. không ai động đậy nàng. Nàng cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ta Thái Thanh giáo là vì cứu nàng mới đưa nàng đưa đến xem bên trong. Có thể không phải là muốn hại nàng. Đó là tự nhiên. Trần Pháp Sư ý tốt. Ta Từ Ngôn biết liền đầy đủ. Cam đoan không ai truy cứu việc này. Từ Ngôn thấp giọng cười một tiếng. Nói. Coi như người nhà nàng truy cứu. Ai sẽ nhận nợ đâu. Tận gốc lông tơ cũng không thiếu. Làm sao có thể là bị kẻ xấu lao đi. Rõ ràng là chính nàng bệnh cũ phát tác. Té xỉu ven đường. Trần Đô không thể làm gì gật gật đầu. Ném ra ngoài một bộ mới tinh đạo bào. Thấp giọng nói. Không ai gặp nàng tới qua Hiên Minh Tháp. Cũng không ai gặp nàng đi ra Tàng Vân Quan. Từ Ngôn hiểu rõ Trần Đô dụng ý. Trình Lâm Uyển là Trần Đô lướt đến. Lướt đến dễ dàng. Thả ra coi như khó. Vì không để người khác biết hắn Trần Pháp Sư thả đi Trình Lâm Uyển. Chỉ có thể để Trình Lâm Uyển mặc lấy đạo bào ra vẻ tiểu đạo sĩ rời đi. Cứ như vậy cùng tả tướng phủ không thương tổn hòa khí. Giáo chủ càng sẽ không bởi vậy mà trách tội xuống. Trần đều cũng định tốt. Tại giáo chủ trước mặt liền nói chưa bắt được Trình Lâm Uyển. Thất thủ mà thôi. Giáo chủ là sẽ không trách cứ. Một tay giao người. Một tay giao đan. Từ Ngôn vẻ mặt tươi cười đem một cái khác hạt hành khí đan cho Trần Đô. Trần Đô cũng đem Trình Lâm Uyển giao cho Từ Ngôn. Cuộc mua bán này như vậy xem như hoàn thành. Tà phái khiêu khích sự tình. Mong rằng Trần Pháp Sư chuẩn bị sớm. Phần này công lao. Ta có thể độc nuốt không nổi. Từ Ngôn cười mỉm mà thấp giọng nói ra. Trước đó hắn đã nói qua tà phái muốn tại tứ đại gia tộc tiền gia đông ra thời điểm tới quấy rối. Tin tức này. Từ Ngôn cảm thấy vẫn là vụng trộm nói cho Trần Đô cho thỏa đáng. Chỉ ít làm cho vị này Trần Pháp Sư đạt được cái lấy cơ hội. Chưa bắt được tà tướng cháu gái. Có thể tại đêm giao thừa bắt đến tà phái người cũng là một phần công lao. Lời ấy thật chứ? Trần Đô rõ ràng lộ ra có không tin. Chắc chắn 100%. Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Coi như tin tức không thật. Nhiều chút phòng bị tổng không không sai là. Xác thực nên phòng bị 1-2. Ngôn Pháp Sư nói có lý a, nói. Hai người theo hai con hồ ly một dạng cười hắc hắc. Một bộ ngầm hiểu lẫn nhau buồn nôn bộ dáng. Đạt được giải dược, Trần Đô cũng không tiễn Từ Ngôn. Vội vã phía trên tầng 2. Một ngụm đem đan dược nuốt vào. Bắt đầu tinh tế cảm giác mình bên trong thân thể cái kia nói không giống bình thường thuốc độc. Mà Từ Ngôn làm theo cởi ra Trình Lâm Uyển buộc dây thừng. Không giống nhau nữ hài thét lên. Lập tức một tay bịt Trình Lâm Uyển miệng. Đừng lên tiếng. Mặc vào đạo bào. Trần Đô không tại phụ cận. Từ Ngôn nhất thời lộ ra đến lo lắng. Trình Lâm Uyển trước đó bị trói chặt tay chân cùng con mắt. Lúc này mông lung nhìn thấy trước mắt có cái mang theo bịt mắt. Lộ ra hung thần ác sát ra hỏa chính bưng bít lấy miệng nàng. Hoảng sợ một ngày một đêm nữ hài vốn còn muốn cắn lên như vậy một ngụm. Chợt phát hiện đối phương có chút quen mắt. Định thần nhìn lại là Từ Ngôn. Con mắt bị Trình Lâm Uyển trừng to lớn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Từ Ngôn thấy được nàng bình tĩnh một số. Vội vàng giúp nàng phủ thêm đạo bào. Nói nhỏ. Theo sau lưng ta. Cúi đầu. Đừng nói chuyện. Nói xong. Từ Ngôn quay người rời đi Hiên Minh Tháp. Trình Lâm Uyển tuy nhiên sợ muốn chết. Nhận ra Từ Ngôn mới phát giác chính mình giống như được cứu. Sau đó không rên một tiếng. Cúi đầu theo sau lưng Từ Ngôn. Một lần Tàng Vân Quan chuyến đi. Từ Ngôn cũng là bốc lên cực nguy hiểm lớn. Nếu như gặp phải quốc sư. Hắn căn bản cứu không ra Trình Lâm Uyển. Không những cứu không ra. Chính hắn cũng dễ dàng góp đi vào. Còn tốt quốc sư không có ở Tàng Vân Quan. Về phần Trần Đô loại kia sợ chết ra hỏa. Đối với Từ Ngôn tới nói không khó đối phó. Hai hạt hành khí đan. Đổi ra Trình Lâm Uyển. Từ Ngôn lần này xem như kiếm bộn. Mà Trần Đô lại phải bồi thường phía trên tánh mạng. Nguyên bản nửa năm mới có thể phát tác ô anh thảo chi độc. Cái này xem như thêm lớn gấp đôi thuốc độc. Chỉ sợ dùng không 2-3 tháng. Trần Đô liền muốn mất mạng. Đến lúc đó Thái Thanh giáo lại hội khôi phục thành ba đại pháp sư cục diện. Pha trộn Thái Thanh giáo. Từ Ngôn có thể không có nửa điểm áy náy. Trần đều đã nói, năm đó Thừa Vân Quan những hư đó đạo sĩ đều là hắn thủ hạ. Nói cách khác, ép chết lão đạo sĩ từ Đạo Viễn hậu trường chủ mưu cũng là Trần Đô bản thân, có thể tính tìm tới kẻ cầm đầu. Từ Ngôn sao có thể buông tha Trần Đô? Hắn hận không thể đem còn lại mấy hạt ô anh thảo cho hết Trần Đô rót hết. Lấy Từ Ngôn pháp sư thân phận, xuất nhập Tàng Vân Quan căn bản không ai dám hỏi đến. Một số đường đến đạo sĩ nhìn thấy có cái tiểu đạo đồng theo sau lưng Từ Ngôn, cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng thi lễ, miệng nói pháp sư. Không bao lâu, hai người bình an đi ra Tàng Vân Quan, chuyển qua tường cao. Từ Ngôn nhìn xem sau lưng không ai theo tới, lập tức lôi kéo Trình Lâm Uyển chạy đến Sơn Lâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.